Xuyên Việt Du Long Hí Phượng Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 812, Lão Tiên Sinh ở phòng thu chi muốn từ chức. Tứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng tặng cho hắn cái ống kính thiên lý nhãn mới làm cho người ta phải sợ hãi kinh than kìa, có thể nhìn thấy rõ rõ ràng ràng địch nhân cách xa 2-3 dặm, dùng với ám khí bọn họ tự cách tân, phối hợp với loại ống nhòm đó, chính là bách phát bách chúng tô mạt lấy ra một cái kính có thể phóng to khoảng 3 phân đưa cho Vạn Tiên Sinh, Lão Tiên Sinh, người nhìn thử xem. Vạn Tiên Sinh thật cẩn thận tiếp nhận, sau đó dựa theo ý tô mạt cầm lấy sổ sách nhìn. Ôi, ông trời ơi, như thế nào lại lớn như vậy? Nhìn dí sát vào thì hình ảnh phóng đại lên, xa xa lại nhìn không thấy bèn nói. Sao lại thế này, sao có thể? Vạn Tiên Sinh tò mò đem kính lúp đặt khắp nơi nhìn ngắm, mọi người chỉ thấy một cái tròng mắt thật to nhanh như chớp chuyển, nhất thời kinh hô lên. Vạn Tiên Sinh lại buông xuống, ai chưa nhìn liền qua đây nhìn, quả nhiên nhìn thấy chữ phóng đại lên. Lúc này có vị lâm trưởng quầy nói. Cái này kêu là bảo kính, ta nghe ra ra ta nói qua, khi đó kẻ có tiền đều lấy bảo thạch mài ra, có thể đặt ở trên mắt, lúc nhì đồ vật nhắm một con mắt lại, nhìn theo cách đó, liền thấy rõ ràng. Lão Lâm, vậy thật sự rất quý giá đi, cái này nhìn trong suốt như vậy, có thể tốt hơn cả loại bảo thạch được mài ra kia, sợ phải đáng giá ngàn lượng bạc. Tô Mạt mỉm cười, lại lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ, mở ra từ bên trong lấy ra một cái kính rất lộng lẫy. Những người đó lại không biết là cái gì, chỉ thấy hai phiến hình tròn trong suốt như ngọc lưu ly A, thủy tinh A, bảo thạch A, dùng phương pháp khảm như kiểu khảm trên khung cửa sổ vậy, khảm trên cái khung bằng vàng bạc kia, ở giữa còn khảm cả hồng ngọc bích, sau đó hai bên đều có một cái giống hình cây châm hơi nhô ra, cái đuôi gọng hơi quặp xuống. Thật sự là rất kỳ quái. Lâm Tiên Sinh kinh ngạc nhìn, đây không phải là, rất rất thần kỳ. Nhìn rất giống cái loại bảo kính mà Gia Gia đã nói, nhưng là cũng quá thần kỳ đi, rất xa hoa. Công nghệ này, vật liệu này, quả thực mới nhìn thấy lần đầu. Tô Mạt kéo ra cái gọng kính, đưa cho Vạn Tiên Sinh ý bảo hắn đeo vào. Hy vọng bệnh hoa mắt của hắn không quá nặng, độ kính này phù hợp với hắn, một lượng hàng lớn mắt kính đại trà phục vụ cho việc đọc sách vẫn chưa ra lò. Vạn Tiên Sinh tiếp nhận, hai tay run run, đeo lên mắt. Wow, thế giới này thật quá rõ ràng đi, thật giống như được nước tẩy rửa rất trong veo. Vạn Tiên Sinh cầm lấy loại giấy tờ mới, ngay cả những đường kẻ bên ô dưới cũng nhìn thấy rõ nét, thật đúng là cách chương.